Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn bực mình cất tiếng hỏi, với vẻ mặt lãnh đạm, giống như là cực độ chán ghét giọng nói của cô, thống hận nghe được có quan hệ với cô. Hắn cực lực lẩn tránh, không nhìn khuôn mặt đó. Tô Nhã An con mắt u ám, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của trợ phu đang nhìn cô, còn có thể làm cái gì được nữa đây? Cô hốt hoảng suy tư, móng tay nhéo vào lòng bàn tay, đau để có thể bình tĩnh lại, sau đó mới mở miệng nói. Hiện tại thì không sao rồi. Tô Nhã An, cô đang đùa giỡn tôi sao? Hắn bị cô phản ngược thái độ chọc giận. Kỳ thân buổi chiều, làm thư ký chỉ bảo hắn biết là thư tỷ gọi điện tới. Nhưng cô không đề cập là có chuyện gì gấp gáp. Hắn nghĩ tới cô gọi điện tới, chỉ là hoài vài chuyện lặt vặt nên không thèm để ý. Nhưng nhìn nét mặt của cô bây giờ, giống như phải chịu một ủy khuất rất lớn. Không có gì cả. Cô bình tĩnh phủ nhận. Trải qua mấy ngày nay, cô vẫn luôn lừa gạt chính mình, cho là chính mình được chỉ cần kiên trì bền bỉ cùng với chân tình, cùng với dụng tâm mà duy trì cuộc hôn nhân này, cuối cùng sẽ có một ngày có thể giữ chỗ đứng ở trong lòng của hắn. Nhưng thái độ không thiện ý, vô số lần tổn thương cô, mình đầy thương tích của hắn, đã làm cho cô nản chí rồi. Vậy cô rốt cuộc muốn nói với tôi cái gì hả? Hắn bỏ cặp tài liệu rồi cất tiếng hỏi lại. Em gặp tai nạn. Cái gì? Hắn kinh ngạc sững sờ hỏi lại. Buổi chiều lái xe ra cửa, ở trên đường cùng người khác phát sinh. Vốn là muốn tìm đến anh, hỏi về công ty bảo hiểm. Bất quá về sau tìm được trung tâm hỗ trợ, thế nhưng chuyện đã được giải quyết rồi. Cô không có sao chứ? Hắn quan sát bề ngoài của nàng, sinh ra ảo não, giọng nói có một chút không tự chủ mà thẳng thốt. Không sao cả, là em đụng vào người ta, em cũng không có bị người ta đụng. Cô thống khổ mỉm cười nói. Hắn kinh ngạc nhìn cô nói như mê trôi nước chảy, phảng phất đó là chuyện xảy ra của người khác mà không phải là của mình. Cho đến khi lúc cô đứng dậy đi về, hắn mới nhìn rõ đầu gối khuỷu tay chạy ra bước thấp bước cao của cô. Bàn chân của cô, hắn vô thức bật thốt, tim phút chốc bị níu chặt. Chỉ là bị trật chân mà thôi, cũng không có gì đáng ngại cả. Cô không có quay đầu lại, tiếp tục bước đi. Mỗi bước đi đều rất đau, nhưng không phải là ở chân mà chính là trong tim. Cô ngồi ở mép giường, khuôn mặt tràn đầy sự yêu thương, cầm lấy khung ảnh cưới ở đầu giường, chạm vào khuôn mặt của người nam nhân kia, mà nước mắt từng giọt tanh tách rơi trên khung ảnh, làm mờ đi tất cả. Vì cái gì mà anh không chịu tin tưởng em? Rốt cuộc, còn muốn em phải làm như thế nào nữa? Nước mắt rơi từ từ, Tô Nhã An cảm thấy quá sức chịu đựng của một con tim. Một năm không nhiều, nhưng cũng không ít, cô đã cạn kiệt sức lực rồi. Kết quả một năm trước cùng một năm sau không có gì thay đổi cả. Cô cũng chỉ ngồi một mình sống qua ngày, một mình ăn mừng ngày kỷ niệm kết hôn, một mình nuôi hy vọng ngu ngốc. Tình cảm của cô đã kiệt sức mệt mỏi, giống như lạc ở một mê cung không tìm được đường thoát. Trải qua trận tai nạn xe cộ này, cô vết thương chồng chất, tim tan nát, nhận rõ thực sự bất lực của mình, cũng thừa nhận rằng mình đã thua. Có lẽ cô không nên kiên trì nữa, bởi vì mọi cố gắng đều sẽ là vô ích. Như hắn đã nói, bọn họ sẽ không có gì thay đổi. Mà cô thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Ở bên kia, Giàn Thư Hòa cũng đã trở về phòng ngủ. Hắn mệt mỏi tựa vào cánh cửa, ngửa đầu nhắm mắt lại. Không hiểu chính mình tại sao lại vì nữ nhân kia bị thương, mà cảm thấy lòng đầy buồn bực. Hắn quyết tâm không thể nảy sinh cảm giác, cũng thường xuyên nhắc nhở chính mình. Cô bất quá chỉ là một nữ nhân hèn hạ. Cho dù hắn không vui khi thấy cô bị thương, nhưng cũng không có lý do gì để thay cô quan tâm. Nhưng vì cái gì mà tim của hắn không an tĩnh được chứ? Trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt bi thương của cô, cùng với nụ cười yếu ớt. Nhìn nụ cười đó, so với trước kia gặp mặt ở lễ xem mắt, quả thật là khác biệt. Vì cái gì chứ? Hắn bực bội lấy điện thoại di động ra, gọi cho trung tâm phục vụ, muốn đối phương cho hắn biết có chuyện gì xảy ra. Trong 5 phút họ đã cho hắn kết quả. Hắn muốn biết hôm nay cô đã gặp phải chuyện gì. Đêm hôm trước, Tô Nhã An khóc quá đà, sắc mặt mệt mỏi trắng bệch, mắt dường như là không ngủ. Sau khi tiếp đi, không biết trong lúc đó có một nam nhân đi vào phòng của cô, nhìn cô. Sáng nay hắn như thường lệ 7 giờ dậy nghỉ ngơi một chút. Nghĩ cô ngày hôm nay không có ra ăn sáng cùng với hắn, làm cho hắn tâm thần bất an. Hắn cả đêm qua ngủ không được, bởi vì sợ cô có bị ngất xỉu hay không. Nghe họ nói cô chỉ là bị thương nhẹ, Thế nhưng Giản Tư Hòa vẫn không an tâm, cho nên tại phòng khách đi lằng ngoằng vài phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net